chào bạn. Chào mừng bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần C của tập số 80. Ở tập truyện trước thì dưới sự trợ giúp của cái viên Hắc Châu trong Thức Hải thì Diệp Viễn đã có thể nói là quy phục được cái ý chí của Trần Long, và lúc này thì Diệp Viễn đang tiến hành hấp thu cái giọt tinh huyết Trần Long đó, và có lẽ là cái điều này sẽ khiến cho cảnh giới của Diệp Viễn tăng mạnh. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho mình nhiều hơn, tạo động lực. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập 80 phần C có tựa đề Bán Long Thân Thể Hóa Hải tầng 8. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, khí thế của Diệp Viễn đang không ngừng tăng thêm. Sau khi mà đột phá lên hóa hải tầng 6 vẫn không giảm đi, tiếp tục vọt lên giúp hắn đột phá lên hóa hải tầng 7. Cùng lúc đó, xương cốt trong người Diệp Viễn cũng kêu lên những tiếng răng rắc. Thân thể của hắn vẫn đang phải chịu long huyết tẩy tủy. Người mặc đồ đen đã kinh ngạc đến mức nó không nên lời khi mà chứng kiến cảnh tượng như vậy. Diệp Viễn vừa đột phá cảnh giới, vừa tôi luyện xương cốt. Cái tên tiểu tử này hắn là quái thai sao? Phải biết rằng, mặc dù long huyết không còn chịu sự chi phối của ý chí Trần Long, thế nhưng tôi luyện xương cốt cũng là một việc vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần là sơ sẩy một chút thôi sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Cũng giống như việc là đột phá cảnh giới, cũng là một việc không có thể nào được để xảy ra bất cứ sai lầm nào. Bằng không cũng sẽ rất dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu như cùng một lúc lại tiến hành làm cả hai việc, sẽ gia tăng khả năng tẩu hỏa nhập ma lên gấp rất nhiều lần. Thế nhưng cái tên điên Diệp Viễn này lại có thể làm cả hai việc cùng một lúc gọn gàng rành mạch như vậy. Thực lực của Diệp Viễn lúc này đang không có ngừng tăng thêm, rất nhanh sau đó thì đã đột phá lên hóa hải tầng 7. Đây chính là thời khắc khiến cho lòng người ta kích động nhất, cũng là cái thời khắc nguy hiểm nhất. Người mặc đồ đen chỉ đứng nhìn thôi, cũng là tìm suýt chút nữa thì muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn nào biết, nhờ có tâm cảnh tâm lặng như nước, Diệp Viễn có thể làm được hai việc này cùng một lúc không chút nào khó khăn. Quá trình đột phá lên hóa hải tầng 7 cũng không có hề nguy hiểm giống như là cái người mặc đồ đen kia nghĩ. Cơ thể của Diệp Viễn lúc này đã trải qua quá trình thay da đổi thịt, càng thuận lợi cho việc đột phá hơn. Thế nhưng nguồn năng lượng dồi dào ẩn chứa bên trong giọt long huyết kia vẫn chưa cạn kiệt. Nó chỉ kết thúc khi đã đẩy Diệp Viễn đột phá lên hóa hải tầng 8. Người mặc đồ đen ngẩn người khi mà Diệp Viễn xuất hiện trước mặt hắn với một diện mạo mới. Tiểu tử nhà ngươi chứ? Thành công sao? Thiên bẩm của bản thân người vốn đã khiến cho người ta phải kinh ngạc. Vậy mà bây giờ lại có thể là thật sự cải tạo. Thêm được sự cải tạo tinh huyết của Trần Long nữa. Như vậy thì đúng là quá nghịch thiên rồi. Người mặc đồ đen hít một hơi khí lạnh, cất tiếng nói. Diệp Viễn tỏ ra rất hài lòng đối với tình trạng thân thể bây giờ. Cho dù không cần dùng đến nguyên lực, toàn thân của hắn cũng vẫn tràn đầy sức mạnh. Hắn có cảm giác, cho dù không cần dùng đến nguyên lực, hắn cũng có thể đánh bay được cả võ giả hồn hải cảnh. Uy năng của long huyết quả đúng là nghịch thiên. Cơ thể của vạn bối lại có thể trở nên rắn giỏi, mạnh mẽ tới như vậy. Sức mạnh của long huyết hòa trộn bên trong nguyên lực lúc này có thể gia tăng ít nhất là 3 thành uy lực của võ kỹ. Hơn nữa, uy năng của máu rồng vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tan, mà vẫn đang tiến hành dung nhập vào bên trong máu của ta. Có thể nói, bây giờ cơ thể của ta có một nửa là chân long. Diệp Viễn cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi mà kiểm tra thân thể của mình. Tình huyết của chân long thật sự đáng sợ, là có thể khiến cho con người thay ra đổi thịt đến mức như vậy. Vốn dĩ thể chất của Diệp Viễn rất bình thường, lúc này mới trở thành thiên tài đúng nghĩa. Diệp Viễn cảm thấy nguồn sức mạnh dồi dào ở bên trong cơ thể mình, không kiềm chế được mà ngửa cổ lên gầm một tiếng dài, sau đó liền tung tới một cú đấm. Viêm động sát. Ngay khi nắm đấm màu đỏ sực hiện ra, cả không gian trở nên chấn động lên. Đồng thời, trong không gian phát ra run rẩy kịch liệt, cùng với những tiếng bộc phá kinh người. Cái tên tiểu tử này. Người mặc đồ đen cũng vô cùng kinh ngạc khi mà nhìn thấy cú đấm này của Diệp Viễn. Với thực lực của Diệp Viễn bây giờ, hồn hải hậu kỳ bình thường không còn là đối thủ của anh nữa. Tâm trạng của Diệp Viễn sau khi mà đột phá cảnh giới vô cùng tốt, nhìn vào hư không mà nói: đa tạ tiền bối đã ban tặng tinh huyết chân long cho ta. Diệp Viễn vô cùng cảm kích. Người mặc đồ đen bất giác thở dài. Trước đó hắn đã nói Diệp Viễn sẽ chết chắc, thế nhưng bây giờ Diệp Viễn vẫn đứng sờ sờ trước mặt, hơn nữa lại lớn mạnh vượt bậc. Lúc này Diệp Viễn nói ra lời cảm ơn, ngược lại không làm cho hắn cảm thấy vui, mà khiến cho hắn cực kỳ là tức giận. Người mặc đồ đen cảm thấy ngại không lên tiếng, chỉ phất tay. Biển đá hạo thiên xuất hiện ở ngay chính giữa không gian truyền thừa. Diệp Viễn nhìn thấy người mặc đồ đen đó không lên tiếng, cũng chỉ biết cười, sau đó thì tiến nhập vào bên trong bia đá hạo thiên. Khi thần trí của Diệp Viễn thâm nhập vào bên trong bia đá, khiến cho hắn cảm thấy sức kinh ngạc. Thứ mà ta muốn quan sát vẫn là trước nhiệt chân ý. Tại sao lúc này lại tới một nơi đầy băng tuyết như vậy? Có phải là nhầm không? Không phải chứ, bia đá hạo thiên này cũng có thể nhầm lẫn. Diệp Viễn kinh ngạc, nhìn quanh một lượt, khắp mọi nơi đều được bao phủ bởi một màu trắng như tuyết, không có một chút nào liên quan đến lửa. Suy nghĩ của Diệp Viễn rất đơn giản, chuyên tâm lĩnh ngộ một loại chân ý thì sẽ tốt hơn so với việc lĩnh ngộ nhiều loại chân ý cùng một lúc. So với việc lãng phí thời gian quan sát những chân ý khác, không có bằng tu luyện trước nhiều chân ý đã đến cảnh giới vô thượng. Từ chân ý lên đến chân ý vô thượng, đó là một cả một khoảng cách rất lớn. Nếu như có thể vượt qua, mở ra một chân trời rộng lớn. Còn nếu như không thể nào vượt qua, thì hắn cũng sẽ chỉ bình thường giống như bao người khác. Tại thần vực, không biết có bao nhiêu võ giả lĩnh ngộ được chân ý, khác xa so với ở tại hạ giới. Tuy nhiên, lại có rất ít người có thể là lĩnh ngộ được chân ý vô thượng. Mục tiêu của Diệp Viễn trước giờ chưa có bao giờ chỉ dừng lại ở chân ý, mà phải là chân ý vô thượng. Chỉ có lĩnh ngộ được chân ý vô thượng thì hắn mới có đủ tư cách chiến đấu với Cơ Thường Làn, mới có tư cách báo thù sửa hận. Thanh cương phiêu linh kiếm ý tuy rằng mạnh, thế nhưng vẫn không thể nào đánh bại được Cơ Thường Làn. Là đệ nhất cao thủ của Dược Vương Điện, làm sao mà Cơ Thường Làn không có chân ý vô thượng bên mình được? Về mặt võ đạo, Cơ Thường Làn cũng là một thiên tài hiếm có khó tìm. Thực lực của hắn không kém là bao nếu như so với thập đại thần vương. Vì vậy, muốn vượt qua Cơ Thường Làn, Diệp Viễn buộc phải trở nên càng mạnh hơn. Diệp Viễn có thể tung hoành khắp hạ giới, nhưng bản thân hắn biết rõ, sau khi tới được thần vực, hắn sẽ mất đi ưu thế này. Ở tại vô biên giới, chiến đấu vượt cấp không có phải là chuyện quá khó đối với hắn. Thế nhưng khi đến thần vực, cho dù là hắn vẫn có thể chiến đấu vượt cấp, thế nhưng phải dè dặt giữa khoảng cách cấp bậc. Võ giả có thể hoàn toàn lĩnh ngộ chân ý ở tại thần vực nhiều vô số kể. Trong đó cũng không có thiếu những võ giả còn có thể hiểu rõ về những loại chân ý lợi hại hơn. Thậm chí là lớp người trẻ tuổi ở tại thần vực, khi còn ở cùng cảnh giới với hắn, đã có thể lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của chân ý vô thượng. Đương nhiên, Diệp Viễn sẽ mất hoàn toàn ưu thế nếu như mà đem so sánh với những người này. Cho nên lúc này, Diệp Viễn chỉ còn cách trở nên mạnh hơn, thì mới có thể trụ vững khi mà đi đến thần vực. Thế nhưng cảm ngộ chân ý, căn bản không thể nào khiến cho hắn trở nên mạnh hơn. Chỉ có chân ý vô thượng có thể giúp hắn tiến được xa. Dựa vào tư chất bây giờ của Diệp Viễn, có thể tùy ý cảm ngộ mấy loại chân ý trong bia đá hạo thiên cũng không thành vấn đề gì. Thế nhưng chân ý vô thượng thì lại không có giống như vậy. Phải mất mấy mươi năm, thậm chí là mấy trăm năm mới có thể cảm ngộ được. Ở thần vực cũng có rất nhiều những thần vương, dùng cả đời cũng chỉ có thể cảm ngộ được một loại chân ý vô thượng. Bởi vậy có thể thấy được cảm ngộ chân ý vô thượng là chuyện khó tới như thế nào. Hơn nữa, trước nhiệt chân ý vô thượng còn là một loại trong những loại khó cảm ngộ nhất. Cho dù Diệp Phiến có tự tin tới đâu đi nữa, cũng không thể nào chỉ dùng khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên trong bia đá hạo thiên có thể lĩnh ngộ được thành công. Thế nhưng cũng không thể nào phủ nhận, Bí đá hạo thiền này có thể là rút ngắn thời gian cảm ngộ. Thế nhưng, bây giờ hắn đang nhìn thấy cái quỷ gì đây? Thứ Diệp Viễn muốn cảm ngộ đó là trước như chân ý vô thượng, chứ không phải là cực hàn chân ý vô thượng. Tại sao bia đá hạo thiền lại đưa hắn đến nơi này? Rốt cuộc chỗ này là cái nơi quái quỷ là vậy? Lạnh chết mất. Trong không gian này, ý chí của Diệp Phiến dường như cũng sắp bị đóng băng lại. Điều này khiến cho hắn không tự chủ được mà dùng tới chức nhiệt chân ý để mà đối phó với loại thời tiết vô cùng lạnh giá tại đây. Ngay sau đó, Diệp Phiến phát hiện ra tốc độ tiêu hao nguyên lực của hắn quá nhanh đi. Cho dù là khả năng khống chế nguyên lực của Diệp Viễn đã đạt đến trình độ vô cùng chuẩn xác, thế nhưng mới nửa ngày hắn đã bị đông cứng lại. Cực hàn ý cảnh và trước nhiệt ý cảnh, đó là hai loại ý cảnh hoàn toàn đối nghịch nhau. Và cũng ngay lúc đó, Diệp Viễn đã biết chính đích xác đây không phải là sự nhầm lẫn của bí đá hạo thiền, mà nó muốn dùng cách thế này đến tôi luyện trước nhiệt chân ý của mình. Song Diệp Viễn không thể nào cảm ngộ được với thời tiết lạnh giá như vậy. Cực hàn chân ý thuộc về chân ý hệ băng. Hơn nữa, chân ý hệ băng lại là một phần quan trọng trong thủy ý cảnh. Trước giờ, Diệp Viễn chưa có bao giờ đụng đến thủy ý cảnh, cho nên càng không cần phải nói tới việc cảm ngộ cực hàn chân ý. Việc này chẳng khác nào để một cho võ giả hồn hải cảnh đến hướng dẫn một võ giả nguyên khí cảnh làm như thế nào để mà tu luyện hồn hải cảnh. Và đương nhiên, võ giả nguyên khí cảnh sẽ không có thể nào lĩnh ngộ được điều này. Cho nên phương pháp tu luyện chân ý này chắc chắn là vì trước nhiệt chân ý. Thế nhưng Diệp Viễn vẫn đang loay hoay không biết nên làm cách nào mới có thể cảm ngộ được chân nhiệt chân ý vô thượng. Song hắn cũng không quá vội vàng, quá khó để cảm nhận trước nhiệt chân ý vô thượng. Trước giờ hắn chưa từng có ý nghĩ một lần sẽ xong. Nếu coi biển đá hạo thiền này là con đường tắt thì Diệp Viễn đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Còn nếu như ở bên ngoài, không biết là hắn phải tiêu tốn biết bao nhiêu thời gian thì mới có thể tìm được phương pháp nhập môn. Từ trước nhiệt chân ý tới trước nhiệt chân ý vô thượng, đó là một quãng đường dài. Cho dù là linh trá thần vương năm đó cũng đã phải mất tới cả trăm năm mới có thể lĩnh ngộ thành công. Cô sẽ thật là nực cười nếu như chỉ trong vòng vài ngày Diệp Viễn đã lĩnh ngộ được. Có thể trở thành thập đại thần vương, nào có ai không phải là cái người có tư chất tuyệt thế. Khả năng cảm ngộ của Diệp Viễn tuy rằng cao, thế nhưng sẽ là quá khoa trường nếu như nói mạnh hơn linh trá thần vương gấp cả trăm nghìn lần. Người mặc đồ đen lặng lẽ quan sát Diệp Viễn từ hư không, tự lẩm bẩm một mình. Quả nhiên, cái tên tiểu tử này là người biết chuyện, cũng biết ăn nhiều nuốt không trôi. Xem ra hắn cũng biết nhìn xa trông rộng hơn so với những võ giả khác tại vô biên giới. Chân ý chỉ là khúc dạo đầu trong con đường tu đạo. Sức mạnh thật sự vẫn là chân ý vô thượng. Nếu như cái tên tiểu tử này có thể lĩnh ngộ được trước nhiệt chân ý vô thượng, thì e rằng ba ai sau cũng không thể nào làm khó được hắn. Người mặc đồ đen nghĩ ngợi một lát, bất giác hắn vụt tắt nụ cười. Ta đúng là đã bị cái tên tiểu tử này làm cho hồ đồ rồi. Trước nhiệt chân ý vô thượng, đó là một trong những chân ý vô thượng tuyệt đỉnh nhất. Cho dù là hắn có là thiên tài yêu nghiệt đến như thế nào, không có đến 180 năm thì cũng đừng có mà mơ có thể là có thành tựu gì. Bây giờ thời gian ở trong không gian truyền thừa này cũng chỉ bằng 1/30 thời gian bên ngoài, cộng thêm 6 ngày nhờ vượt ải xuất sắc thì hắn cũng chỉ có đến 180 ngày để mà lĩnh ngộ trước nhiệt chân ý vô thượng. Khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy có thấm tháp vào đầu. 180 năm mới có thể thành công đã là đánh giá cao nhất dành cho Diệp Viễn. Phải biết rằng, cường giả thần phương đứng đầu ở thần vực đã phải dành đến cả đời mới có thể lĩnh ngộ được chiếc nhiệt chân ý vô thượng. Song có được nó thì thực lực của người đó cũng sẽ là cực mạnh trong số những thần vương. Cho nên đánh giá Diệp Viễn có thể thành công trong 180 năm đó là đánh giá vô cùng cao. 180 ngày so với 180 năm mà nói chỉ là một cái nháy mắt trong nháy mắt thôi, muốn nhập môn cũng là không đủ. Thời gian ở bên trong không gian truyền thừa đang trôi đi một cách nhanh chóng, nhưng thời gian ở bên ngoài lúc này mới chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi thôi. Không có ngoài dự định, tại từng thứ năm, cả Tần Nham cùng với Doãn Yên Hòa đều đã bị Huyễn Linh hạ sát, đồng thời bị đẩy ra khỏi Hạo Thiên Tháp. Khi mà bọn họ nghe tin Diệp Viễn xuất sắc vượt ải ở cả 6 tầng đầu tiên, hai người đều ngạc nhiên tới mức không khép nổi miệng. Ngoài trừ bọn họ ra, Thất Hải còn giữ Lưu Hồng cùng với Quách Đạo Quân cùng ở lại. Cả 4 cường giả mạnh nhất này đều được Thất Hải giữ lại. 4 người các người, cứ ở đây bế quan tu luyện đi, ta sẽ hộ pháp cho các người. Có lẽ đã lĩnh ngộ được nhiều thứ ở bên trong Hạo Thiên Tháp. Lúc này chính là thời gian thích hợp nhất để mà bế quan. Chuyện bên ngoài kia đã có cường giả thần du cảnh tới lo liệu. Thêm mấy người các người nữa cũng chẳng có giải quyết được chuyện gì. Thất Hải nói với mấy người bọn họ. Tuần lệnh, Hải Lão. Cả 4 người đồng thanh đáp. Hải Lão, người giữ chúng ta ở lại chính là vì để cho chúng ta tu luyện sao? Quách Đào Quần lấy can đảm hỏi. Tuy bọn hắn là cường giả mạnh nhất ở trong lớp người trẻ tuổi, nhưng đứng trước mặt Thất Hải thì vẫn chỉ là thuộc lớp tiểu bối, không hơn không kém. Thất Hải đứng ở trước mặt bọn họ chính là cường giả mạnh nhất trong truyền thuyết, thậm chí còn mạnh hơn cả lão tổ của bọn họ. Thất Hải lãnh đạm nói, đương nhiên không có phải chỉ là có mỗi việc tu luyện, ta giữ các người ở lại đó là vì đời Diệp Viễn giả. Thất Hải cũng không giấu giếm mà nói thẳng ra suy nghĩ cũng thực sự của bản thân. Đợi Diệp Viễn sao? Liễu Hồng hơi ngẩn người. Nhóm 3 người Quách Đầu Quần bọn họ lại cảm thấy không có gì lấy làm ngạc nhiên, bởi vì bọn họ cũng đã lờ mờ đoán ra được. Thật ra hiện tại Liễu Hồng cảm thấy vô cùng là hụt hẫng, bởi tuy rằng lần này tới Hạo Thiên Tháp hắn đã đạt được kết quả đáng kinh ngạc, thế nhưng có thế nào hắn cũng không thể nào ngờ đến lại còn có một người còn yêu nghiệt hơn so với mình. Hắn cảm thấy bản thân của mình quá nhỏ bé khi mà đứng ở dưới ánh hào quang của Diệp Viễn. Trong lúc tâm trạng tu dốc không phanh, hắn cũng không muốn nói chuyện với người nào khác, mà chỉ muốn một mình gặm nhấm sự buồn bực, tức tối trong lòng. Cuối cùng, hắn cũng cảm thấy phấn chấn hơn hẳn khi mà được Thất Hải giữ lại. Những tưởng rằng sẽ nhận được sự bồi dưỡng đặc biệt từ Thất Hải, ai ngờ bây giờ nghe Thất Hải nói một câu, đó là bởi vì Diệp Viễn, cho nên hắn mới giữ mấy người bọn họ lại. Câu nói này chẳng khác nào là một gáo nước lạnh xối thẳng tới niềm hy vọng vừa mới nhen nhóm ở trong lòng hắn ta. Lão già thành tinh như Thất Hải nào có thể không nhìn ra được tâm trạng của Liễu Hồng. Thế nhưng hắn coi như không có nhìn thấy, chỉ từ tốn nói. Thu hoạch của Diệp Viễn ở trong chuyến đi tới Hạo Thiên Tháp lần này chắc chắn là sẽ vượt xa so với sức tưởng tượng của các người. Sau khi mà hắn từ bên trong đó đi ra, sẽ trở thành thủ lĩnh của lớp người trẻ tuổi các người, đều phải tâm phục khẩu phục. Tin tưởng rằng không lâu nữa, hắn có thể trở thành thần tượng của lớp thanh niên ở tại vô biên giới. Về cái điểm này, ta nghĩ 4 người các người phải là người hiểu rõ nhất. Ta biết 4 người các người cũng có lòng tự tôn cao, thế nhưng mà ở trước mặt Diệp Viễn, các người không có nên giữ cái thái độ đó, có hiểu không? Nhóm 3 người Tần Nham khẽ gật đầu, bọn họ sớm đã chấp nhận sự thật này. Bởi vì sức bật của Diệp Viễn là quá mạnh đi, bọn họ có cưỡi ngựa chạy theo cũng là không kịp. Thế giới của võ giả trước giờ vẫn luôn là lấy thực lực để mà chứng minh bản thân. Diệp Viễn cũng đã dùng chính thực lực của bản thân để mà khuất phục toàn bộ những cường giả mạnh nhất trong lớp người trẻ tuổi. Nhất là khi bọn họ cũng đã chứng kiến cảnh tượng Diệp Viễn hạ sát tất cả những huyễn linh ở bên trong tầng thứ 5. Chính bởi vậy nên đã dập tắt hy vọng trong lòng bọn họ. Thế nhưng trước khi tiến vào bên trong Hạo Thiên Tháp, Liễu Hồng lại chưa có từng nghe qua cái tên Diệp Viễn. Cho nên hiện tại, hắn vẫn là khó mà chấp nhận được sự thật này. Câu này của Thất Hải chủ yếu là muốn nói cho hắn nghe. Thất Hải khẽ cau mày, khiến cho Liễu Hồng bất giác giật mình, vội vàng nói. Hải Lão, Liễu Hồng đã hiểu. Thất Hải gật đầu, sau đó thì nói tiếp. Mục đích ta giữ các người lại cũng rất đơn giản. Cuộc chiến tranh giữa hai giới đã diễn ra trên mọi phương diện. Từ bây giờ, cả 4 người các người đi theo Diệp Viễn, đồng thời nghe theo sự chỉ đạo của hắn. Không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta đâu. Không phải là ta bảo các người phải rời bỏ tông môn mình, mà là vì suy nghĩ cho tương lai của các người cùng với tương lai vô biên giới. Các người cũng sẽ không có phải chịu thiệt khi mà đi theo hắn ta đâu. Đương nhiên, ta cũng sẽ không ép buộc các người phải đi theo hắn. Nếu như các người không có muốn, thì bây giờ có thể rời đi. Nói rồi, Thất Hải ung dung lấy ra một bình rượu, tới bên bàn đá ở bên cạnh ngồi xuống uống một mình. Đây chính là bình tiền mình ngọc nhưỡng của Diệp Viễn đã tặng cho hắn. Cho nên lần này hắn đã đặc biệt mang theo bên mình. Hắn biết cả bốn người này vẫn đang phân vân, cho nên nhất thời cũng chưa đã đưa ra câu trả lời. Liễu Hồng thì không nói làm gì, thế nhưng ba người còn lại đều là những thiên tài kiệt xuất, luôn được người đời ngưỡng mộ. Cho dù bây giờ bọn họ có thể nể phục Diệp Viễn, thế nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ tình nguyện đi theo Diệp Viễn. Mọi sự nhất nhất đều là nghe theo hắn. Thế nhưng Thất Hải cũng có những suy nghĩ của riêng mình. Bởi vì trước giờ Diệp Viễn không có hề thuộc về vô biên giới, mà nhất định là sẽ đạt được nhiều thành tựu xuất sắc ở cả thần vực. Với tốc độ tiến bộ bây giờ của Diệp Viễn, hắn tin chắc rằng ngày đó cũng sẽ không còn xa. Có thể là 10 năm, nhưng nhiều nhất cũng sẽ không quá 20 năm. Hơn nữa, Diệp Viễn chính là tia hy vọng cuối cùng của vô biên giới. Sự tồn tại của một tên vô lượng cảnh giống như là Triệu Thiên Giận, chẳng khác nào là một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng Thất Hải. Một khi mà thông đạo giữa hai giới được củng cố triệt để, Phong Hoàng sẽ đích thân giáng lâm vô biên giới. Sợ rằng ngay cả giới chủ như hắn ta cũng là khó mà tồn tại được. Vốn dĩ hắn vẫn luôn là đau đầu với cái việc này, cho tới khi hắn nhìn thấy sự thể hiện đáng kinh ngạc của Diệp Viễn ở bên trong Hạo Thiên Tháp. Đúng như vậy, hắn đã hoàn toàn bị Diệp Viễn làm cho kinh ngạc. Có thể xuất sắc vượt ải liên tục 2 lần và tiến được vào tầng thứ 7. Thành tích đáng nể như vậy mà dám nói sau này sẽ không có. Thế nhưng nó là điều trước này chưa từng có. Hơn nữa, mới trong nửa tháng, Diệp Viễn đã có thể liên tiếp đột phá các tiểu cảnh giới lên hẳn hóa hải trung kỳ. Tốc độ tu luyện như vậy, có ai có thể đảm bảo rằng có thể chiến đấu cùng với hắn trước khi mà Phong Hoàng giáng lâm? Nếu như một thiếu niên ở tại vô biên giới nhận được truyền thừa từ thần vực, đương nhiên rất tài giỏi. Thế nhưng sự tài giỏi của Diệp Viễn hiển nhiên không chỉ dừng lại ở đó. Bởi điều tài giỏi nhất ở hắn không phải ở chỗ nhận được truyền thừa từ thần vực, mà chính là thiên phú kinh người của chính bản thân Diệp Viễn. Thất Hải dám khẳng định, cho dù là truyền thừa từ thần vực có rơi vào trong xuống ngay trước mặt của bốn người kia, thì bọn họ cũng không có thể nào đạt tới trình độ của Diệp Viễn bây giờ. Hơn nữa, cho dù là truyền thừa có lợi hại tới đâu, thì bản thân võ giả cũng là phải cảm ngộ từng chút mới có thể tu luyện. Việc tu luyện nguyên lực không thể nói trước, thế nhưng cảm ngộ ý cảnh đó lại hoàn toàn dựa vào tư chất của cá nhân. Diệp Viễn có thể mạnh như vậy cũng là bởi vì cảm ngộ ý cảnh của hắn vượt xa so với những người khác. Hơn nữa, để cho bốn người này đi theo Diệp Viễn cũng là hy vọng rằng bọn họ có thể trở thành niềm hy vọng trong tương lai của vô biên giới, để cho bọn họ trưởng thành nhanh hơn cùng với trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng nếu như bọn họ không có hạ xuống lòng tự tôn của bản thân, Thất Hải cũng không thể giúp gì được bọn họ. Được rồi, vạn bối sẽ ở lại đi theo Diệp Viễn. Thất Hải rất ngạc nhiên khi mà người đầu tiên lên tiếng đồng ý lại là Tần Nham, người trước kia đã từng có hiềm khích với Diệp Viễn. Ta cũng ở lại. Ta ở lại. Quách Đào Quân cùng với cả Doãn Yên Hoa cũng gần như là trong cùng một lúc trả lời. Chỉ còn lại Liễu Hồng vẫn còn đang có chút do dự. Tình huống này khác xa quá nhiều so với dự tính trước khi tới Hạo Thiên Tháp của Liễu Hồng. Hắn không thể nào ngờ bây giờ hắn phải đi theo một thiếu niên tuổi còn nhỏ hơn so với mình nhiều. Liễu Hồng lộ rõ vẻ khó xử, cho nên cứ ấp úng nói mãi không ra. Thất Hải liếc nhìn hắn một chút, từ tốn mà nói: không cần phải quá băn khoăn như vậy. Đồng ý thì nói là đồng ý, còn không đồng ý thì không đồng ý thôi. Ta cũng không có vì người rời đi mà làm khó dễ người đâu. Hơn nữa, chuyện này cũng chỉ là chủ ý tạm thời của ta. Ta cũng còn chưa có bàn bạc với Diệp Viễn. Và hắn liệu có đồng ý hay không, đó lại còn là một chuyện khác. chuyện này quả thật là chuyện đột phát. Chính bởi hành động bất thường của cùng phòng giới khiến cho hắn cảm thấy bất an. Cho dù là đứng ở góc độ nào để mà phân tích, hành động giết chết toàn bộ người dân ở bên trong thành, đó là một cái hành động vô cùng ngu xuẩn. Thế nhưng, người của cuồng phong giới lại là cái đám người ngu xuẩn sao? Sẽ thấy Liễu Hồng này cũng là một nhân vật không tầm thường, cho nên Thất Hải mới có ý định giữ hắn ở lại. Thực ra, người cũng không phải cảm thấy chịu uất ức. Ta nghĩ rằng, người biết rõ cả đời này, người cũng không có thể nào theo kịp Diệp Viễn. Ở tầng thứ 5, hắn đã có thực lực khủng bố khủng khiếp đến như vậy. Không biết hắn sẽ nhận được phần thưởng nghịch thiên như thế nào. Với cái mức độ xuất sắc vượt ải lần thứ 2. Lần này, từ bên trong Hạo Thiên Tháp đi ra, hắn đã là võ giả không có cùng đẳng cấp với chúng ta rồi. Đi theo hắn không phải là bôi nhọ người đâu. Mà nói không chừng, có ngày nào đó, người sẽ cảm thấy tự hào vì cái sự lựa chọn ngày hôm nay. Lúc này, Tần Nham chợt lên tiếng khuyên nhủ. Thất Hải say sưa uống vào một ngụm tiên minh ngọc nhưỡng, cười nói: "Không phải là có lẽ đâu, mà chắc chắn là như vậy." Cuối cùng, Liễu Hồng cũng chỉ đành khẽ thở dài một tiếng. "Được rồi, vậy thì ta sẽ ở lại." "Được, nếu đã như vậy, các người tự mình bế quan lĩnh ngộ đi." Thất Hải cũng không quá bất ngờ ở trước sự lựa chọn này của Liễu Hồng. Người này không có phải là cái kẻ ngu ngốc, bằng không hắn đã không có được thành tích giống như bây giờ. Nên lựa chọn như thế nào, trong lòng của hắn cũng hiểu biết rõ. Chỉ là hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để mà chấp nhận chuyện này. Chỉ cần phân tích rõ điểm lợi hại, hắn sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Viễn đã ở trong băng thiên tuyết địa này được 5 tháng. Trong hơn 5 tháng này, Diệp Viễn đã bị chết cóng không biết bao nhiêu lần. Lần nào cũng là chết vì cạn kiệt nguyên lực. Vì để không bị chết cóng, Diệp Viễn đã nghĩ ra vô số cách. Thế nhưng hiệu quả đạt được cũng là rất ít. Khi vừa bắt đầu, Diệp Viễn liền dùng trước nhiệt chân ý để mà duy trì thân nhiệt. Thế nhưng hắn phát hiện ra dùng cách này sẽ khiến cho hắn phải nhanh chóng cạn kiệt nguyên lực mà chết đi. Sau đó, Diệp Viễn lại điều chỉnh lại chỉ duy trì chân ý ở mức thấp nhất thôi. Chủ yếu là để cho bản thân không bị chết cóng. Thế nhưng làm như vậy đã khiến cho hắn cảm nhận rõ ràng cái lạnh như cắt. Chính hàn ý thấu xương thấu tủy này càng khiến cho hắn vô cùng tuyệt vọng. Nhưng Diệp Viễn vẫn vượt qua được. Nhờ có tâm cảnh thâm lặng như nước, Diệp Viễn cẩn thận duy trì chân ý mỏng manh để mà đối phó với cái loại thời tiết giá lạnh này. Dần dà, Diệp Viễn cũng đã tìm ra được một vài điểm then chốt. Diệp Viễn phát hiện ở trong trạng thái như vậy càng khiến cho hắn cảm nhận được rõ cơ năng của trước nhiệt chân ý. Thì rằng cảm giác này rất mơ hồ, thế nhưng chỉ ít hắn còn tìm ra phương hướng để mà nỗ lực, chứ không còn phải mông lung dò dẫm giống như trước kia nữa. Những ngày này, Diệp Viễn vẫn luôn cẩn thận lĩnh hội trước nhiệt chân ý và cũng đã dần ngộ ra một vài điều. Nhiệt lượng, đó là loại năng lượng có thể phóng thích. Khi nhiệt độ không cao, loại phóng thích này sẽ không có sản sinh ra nhiều sức tàn phá. Thế nhưng một khi đã tăng nhiệt độ tới mức đáng sợ, sức tàn phá của chiếc nhiệt chân ý sẽ vô cùng kinh người. Suy cho cùng, võ giả vẫn phải nâng cao mức nhiệt của chiếc nhiệt chân ý. Nhiệt lượng tỏa ra càng cao, vậy sức tàn phá sẽ càng lớn. Cũng giống như là cửu xương phần thiền của linh trá thần vương, sức tàn phá ác liệt của nó không có phải là dựa vào phạm vi tàn sát của nó lớn, mà là khả năng tăng nhiệt tới mức cực độ trong phạm vi nhất định. Và để có thể hạ sát được cả cường giả thần vương thì cần phải có ý cảnh cao thâm tới mức nào. Trình độ bây giờ của Diệp Viễn vẫn còn là thua kém quá xa. Khi đã hiểu rõ được điều này, Diệp Viễn không dùng tới chức nhiệt chân ý để mà duy trì thần nhiệt của bản thân nữa. Viêm động sát. Diệp Viễn giải phóng tất cả nguyên lực, định dùng nó đến để mà phá tan thế giới băng tuyết. Thế nhưng hành động này của hắn chẳng khác nào giống như là muối bỏ biển. Viêm động sát của Diệp Viễn không có hề tạo nên bất cứ sự chấn động nào. Thế nhưng Diệp Viễn vẫn không từ bỏ, từng cú đấm cứ nối tiếp nhau, giống như là những con thiếu thần lao vào chỗ chết. cho tới tận khi hắn lại bị chết cõng. Sau khi được hồi sinh lại thì lại cứ làm những điều tương tự. Diệp Viễn cũng không rõ bản thân mình đã chết sống bao nhiêu lần, cũng không biết là đã tung ra bao nhiêu cú đấm. Thế nhưng hắn đều dùng toàn lực cho mỗi một cú, phóng thích trước nhiệt chân ý tới mức cực hạn. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Mỗi một cú đấm được tung ra không có hề uổng công vô ích, luôn duy trì trạng thái cực hạn đã khiến cho hắn ngày một thành thục hơn ở trong việc vận dụng trước nhiệt chân ý, và cũng khiến cho hắn hiểu rõ hơn về nó. Còn bây giờ, Diệp Viễn đã cảm thấy bản thân dần nắm bắt được phương pháp tu luyện. Hắn vừa hưng phấn, vừa có chút cảm thấy buồn khi mà có được cảm giác như vậy. Hưng phấn là bởi vì trước nhiệt chân ý vô thượng đã ở ngay trước mắt. Còn buồn vì đã mất quá nhiều thời gian để mà đi được tới bước này mà vẫn chưa hề có sự đột phá. Trước nhiệt chân ý lại có thể dễ dàng bước vào như vậy sao? Như thứ Diệp Phiến không thiếu nhất đó chính là sự nhẫn nại. Kiếp trước vì nghiên cứu một loại đan dược mà hắn đã phải làm các thí nghiệm tới cả hàng trăm hàng vạn lần. Nếu như không tôi luyện được kỹ năng đó, hắn không có thể nào trở thành đan đế trẻ tuổi nhất thần vực. Cho nên tình huống trước mặt cũng chỉ là chuyện vặt vãnh đối với hắn thôi. Cũng chính vì như vậy, mỗi lần hắn tung ra một cú đấm là một lần hắn tìm ra cảm giác đột phá. Tới ngày 170, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã tìm ra được một chút linh cảm. Diệp Viễn nỗ lực tung ra một cú đấm. Lần này, không gian băng đá đã có chút biến chuyển. Chỉ một biến chuyển nhỏ thôi cũng đủ khiến cho Diệp Viễn cảm thấy hết sức vui mừng. Cú đấm vừa rồi đã nhanh chóng phá vỡ không gian lạnh buốt. Tuy rằng chỉ là trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi thôi, thế nhưng Diệp Viễn lại có thể cảm nhận một cách rõ ràng. Song quyền này cũng đã tiêu hao toàn bộ nguyên lực của hắn, nhưng ngay sau đó thì Diệp Viễn lại bị chết cõng. Sau khi được tái sinh, Diệp Viễn không lập tức cuồng loạn tung quyền nữa, mà là hắn cẩn thận cảm nhận lấy cảm giác lúc vừa rồi. Vận lực, xuất quyền, phá không, chính là cảm giác như vậy. Diệp Viễn lại một lần nữa cảm nhận khoảnh khắc phá tan không gian cực lạnh kia. Luồng khí cực lạnh đó đã có chút buông lỏng. Tuy lại cực hàn đó vô cùng ngoan cố, nó lập tức quay trở lại trận địa. Nhưng cảm giác này tuyệt đối không sai. Có công mài sắt, có ngày nên kịp, coi như là cũng đã tìm được kẽ hở. Ngay chính bản thân hắn cũng bất giác cảm thấy có chút tự đắc. Hắn lại có thể trong vòng 170 ngày ngắn ngủi tìm ra được đường để mà đi tới trước nhiệt chân ý vô thượng. Đây tuyệt đối là một thành tích vô cùng đáng kể. Cho dù là năm đó Linh Trá Thần Vương cũng là phải mất thời gian đến 10 năm mới có thể tìm ra được con đường tu luyện trước nhiệt chân ý vô thượng. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, cái khó nhất trong cảm ngộ ý cảnh không phải là quá trình cảm ngộ, mà là cách tìm ra bước đầu tiên của việc cảm ngộ đó. Cho dù Diệp Viễn có cảm ngộ được trước nhiệt chân ý, thế nhưng để có thể tiến bước trước nhiệt chân ý vô thượng, đó lại là một chuyện khác. Độ khó của nó không thua kém gì việc một kẻ đầu đất từ vô biên giới có thể là lên được đến thần vực. Ngoài trừ Diệp Viễn giả, cả trăm năm này cũng chưa từng có kẻ đầu đất nào từ vô biên giới có thể lên được đến thần vực. Từ đó cũng đủ biết được độ khó của nó như thế nào. Thì trong vẹn vẹn có 170 ngày, Diệp Viễn đã có thể tìm ra được hướng đi ở trong việc tu luyện lên chân ý vô thượng. Đây chính là thành tích vĩ đại nhất từ trước đến giờ. Đương nhiên, cho dù Diệp Viễn có tìm ra được đường vào, thì con đường sau đó cũng sẽ vô cùng gian nan. Thế nhưng đây cũng là bước đi vững chắc nhất để mà đi tiếp con đường sau này. Người mặc đồ đen cảm thấy vô cùng chấn kinh. Rốt cuộc thì cái tên tiểu tử này là quái thai từ đâu mà đến? Phải biết rằng đây chính là trước nhiệt chân ý vô thượng, chứ không có phải là bất cứ một loại chân ý tầm thường nào. 170 ngày, chỉ trong có 170 ngày mà hắn lại có thể tìm ra được con đường tu luyện. Ngạo khí của người mặc đồ đen đã hoàn toàn bị Diệp Viễn đạp đổ. Trên cả chặng đường, Diệp Viễn đã hoàn thành quá nhiều những nhiệm vụ bất khả thi. Người mặc đồ đen cảm thấy bản thân tê tái. Thế nhưng hắn không ngờ Diệp Viễn lại có thể làm cho hắn chấn kinh một lần nữa như vậy. Tuy người mặc đồ đen không nói cho Diệp Viễn biết thời gian ở lại trong không gian truyền thừa là bao lâu. Như bản thân hắn cũng biết, khoảng thời gian ở lại ở bên trong không gian truyền thừa cũng đã sắp hết. Mà nếu như vẫn còn thời gian, ăn hẳn cũng sẽ chẳng còn được bao lâu. Lại nghĩ đến những tiến triển đã đạt được ở trong trước nhiệt chân ý, sẽ thấy thời gian không có đủ. Cho nên Diệp Viễn liền nghĩ ngay đến cửu tự chân ngôn quyết. Diệp Viễn quyết định rằng sẽ tận dụng chút thời gian còn lại để mà nghiên cứu cửu tự chân ngôn quyết. Cửu tự chân ngôn quyết này không có giống với những cái loại võ kỹ bình thường, không hề có đại cương, cũng không có phương pháp tu luyện, chỉ có 9 con chữ hết sức mơ hồ. Diệp Viễn tiến vào tâm cảnh, tâm lặng như nước, bắt đầu quan sát chữ lầm. Đây dường như đã trở thành một thói quen của Diệp Viễn. Ở dưới sự hỗ trợ của tâm cảnh, tâm lặng như nước, khả năng tu luyện hay chiến đấu của Diệp Viễn đều sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất. Hơn nữa, ngay khắc sau, đột nhiên toàn thân Diệp Viễn khẽ chấn động lên. Cảnh giới của tâm lặng như nước lại xảy ra sự cộng hưởng khó mà miêu tả bằng lời với chữ lầm. Lẽ nào, ở giữa hai cái thứ này có mối liên hệ sao? Diệp Viễn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tâm lặng như nước, đó là hắn ngẫu nhiên cảm ngộ được ở trên cửu thiên lộ, chứ không có chút liên quan nào đến chữ lầm. Nhưng rõ ràng hắn đã cảm nhận được điểm mắc kẹt trong cảnh giới tâm cảnh dường như đã được khơi thông một ít. Ngoài ra, Diệp Viễn cũng thấy cái chữ lầm vốn rất mơ hồ ở trong thức hải cũng đã dần trở nên rõ ràng hơn. Hai là sự cộng hưởng giữa chúng lại giống như là củi khô gặp phải lửa mạnh vậy. Với sự cộng hưởng này, Diệp Viễn giống như cầu được ước thấy, bất giác tạo ra một cái thủ ấn kỳ lạ. Thủ ấn này không phức tạp, thế nhưng không biết tại sao Diệp Viễn lại tạo ra kết ấn này, song cũng rất mất sức để mà tạo ra nó. Cái kết ấn này rõ ràng nằm sẵn ở trong não Diệp Viễn, thế nhưng đến cái thủ ấn đầu tiên hắn cũng không có đủ sức để mà tạo ra. Dường như mỗi cái ấn quyết này đều ẩn chứa một loại sức mạnh vô cùng lớn, khiến cho hai tay của hắn không có thể nào hợp lại cùng với nhau được. Diệp Viễn cũng là cái người quật cường, ấn quyết đầu tiên hắn cũng đã kết được hơn một nửa, chỉ thiếu bước cuối cùng nữa thôi thì có thể thành công. Đây chính là khoảng thời gian hắn không muốn từ bỏ. Vậy nên hắn vận dụng tất cả nguyên lực nhằm hoàn thành cái thủ ấn này. Thế nhưng Diệp Viễn không có chịu được mà lập tức phun ra một ngụm máu. Cái ấn quyết này bá đạo như vậy là có thể là khiến cho ta bị nội thương. Ngay từ ấn quyết đầu tiên đã thâm sâu như vậy, không biết là những ấn quyết sau này còn đáng sợ tới nhường nào. Diệp Viễn lau đi vết máu ở bên khóe miệng, không nhịn được mà cảm thán một câu. Tuy rằng không có thành công, nhưng Diệp Viễn có thể là xác định được giữa chữ lầm cùng với tâm cảnh là có mối liên hệ nào đó. Cũng đã rất lâu rồi Diệp Viễn chưa có đột phá lên ở trên phương diện tâm cảnh. Tâm cảnh của hắn vẫn dậm chân tại chỗ, hiển nhiên có thể thấy là nó đang bị vướng mắc tại một điểm. Nhưng qua lần quan sát này, Diệp Viễn đã cảm nhận rõ ràng sự lay động ở trong tâm cảnh của tâm nặng như nước. Chỉ cần là tiếp tục quan sát thêm, cảnh giới tâm cảnh này của Diệp Viễn nhất định là sẽ có điểm đột phá. Thế nhưng, điều khiến cho Diệp Viễn kích động hơn là nếu như quan sát chữ lầm có thể giúp tâm cảnh của hắn đột phá, vậy không phải là hắn đã có thêm được một môn pháp tu luyện tâm cảnh nữa hay sao? Hết tập truyện số 80. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.